vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Chi Hạ thu hồi tầm mắt, dắt Tư Hạ đi phòng bếp. Được rồi, bây giờ chúng ta đi làm thịt viên. Dạ được, làm thịt viên thôi. Tư Hạ vui vẻ nhảy nhót. Ở bên ngoài cả một ngày, buổi tối có thể trở về với con cũng là một chuyện rất tốt. Nguyễn Chi Hạ định mỗi kiểu làm mấy viên thịt, chủ yếu là làm cho Tư Hạ ăn, con bé còn quá nhỏ, cũng không ăn được bao nhiêu, rất nhanh liền làm xong. Dù sao cô cũng đã làm thịt viên, dứt khoát làm cơm tối luôn. Có thể là lòng trả thù trỗi dậy, Nguyễn Chi Hạ làm cơm tối rất thanh đạm, một món hợp khẩu vị Thư Mộ Hàn cũng không có. Lúc ăn cơm, Nguyễn Chi Hạ đặc biệt để ý biểu cảm của Thư Mộ Hàn. Lúc anh ăn miếng đầu tiên, chân mày liền nhíu lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ, dường như nếm ra được là đồ ăn Nguyễn Chi Hạ làm. Nguyễn Chi Hạ hơi nghiêng đầu, khiêu khích nhìn anh, Tư Mộ Hàn không nói gì, cúi đầu xuống yên lặng ăn cơm. Nguyễn Chi Hạ khẽ hừ một tiếng, cô còn thật sự nghĩ rằng ngay cả món cô nấu anh cũng không ăn luôn. Sự thật chứng minh, Tư Mộ Hàn không chỉ không ăn, ngược lại còn ăn nhiều hơn so với bình thường. Chỉ có điều anh ăn cơm xong liền đi lên lầu, so với Tư Hạ ăn nhanh hơn. Tư Hạ nhìn thấy Tư Mộ Hàn đi rồi, chớp mắt to chỉ bóng lưng anh, nói với Nguyễn Chi Hạ. Ba đi rồi. Nguyễn Chi Hạ duỗi tay lấy hạt cơm trên miệng Tư Hạ xuống, cười nói. Ba ăn no rồi à? Ồ, Tư Hạ cúi đầu nhìn cải xanh còn trong chén mình, quay đầu nói với Nguyễn Chi Hạ. Con ăn no rồi. Nguyễn Chi Hạ chỉ cải xanh trong chén con bé. Con ăn hết 2 miếng cải xanh mới ăn no. Tư Hạ mặt không tình nguyện, con ăn no rồi. Nguyễn Chi Hạ cũng không cười với con bé, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ăn hết cải xanh, được rồi. Tư Hạ thấy Nguyễn Chi Hạ không cười, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp ăn hết cải xanh. Con bé ăn hết cải xanh, Nguyễn Chi Hạ mới để con bé đi. Nguyễn Chi Hạ dựa lại gần ghế một chút, nhớ tới một việc liền lấy điện thoại ra. Không có tin nhắn FB, điện thoại cũng không có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Lục Chiến Hằng không gọi điện thoại cho cô. Theo lý mà nói, nếu Lục Chiến Hằng biết cô đi tìm anh, chắc hẳn sẽ liên lạc với cô mới đúng. Chẳng lẽ, sau khi cô đi, Lục Chiến Hằng cũng chưa về phòng trị liệu tâm lý? Nguyễn Chi Hạ cảm thấy khả năng này rất lớn. Cô tìm thấy số điện thoại của Lục Chiến Hằng trong danh bạ, chần chờ một chút mới gọi cho Lục Chiến Hằng. Điện thoại vang liên tục chừng mấy tiếng, cũng không có người nhận, cho đến cuối tự động cắt đứt. Nguyễn Chi Hạ lại gọi một cú điện thoại khác, lần này vang lên 2 tiếng liền tắt. Điện thoại vang lên 2 tiếng mới tắt, nói cách khác thì là bị người ta cúp điện thoại. Lục Chiến Hằng cúp điện thoại của cô. Giờ này, anh có thể có chuyện gì? Nguyễn Chi Hạ lại gọi một cú điện thoại khác, lần này điện thoại không liên lạc được. Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi đã tắt máy. Nguyễn Chi Hạ trong lòng kinh ngạc, Lục Chiến Hằng là một người cẩn thận, lúc đó cô ở chung với anh, chưa từng thấy anh tắt máy điện thoại. Cách chương.